Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, ta tin tưởng ngươi. Bùi Tĩnh Y trong lòng ấm áp, gật gật đầu, ta đi một chút sẽ về, tận mắt nhìn thấy nàng ra cửa điện. Bắc Đường Tử mới ngồi trở lại ghế trên tiếp tục phê duyệt. Đi vào tửu lầu sau, Bùi Tĩnh Y trực tiếp liền đi tìm Phượng Khinh Ngữ. Tĩnh Y, ngươi còn tự mình tới một chuyến. Phượng Khinh Ngữ nhìn đến nàng thời điểm không thể nghi ngờ là kinh hỉ. Nàng phái người đi vương cung truyền tin, vốn tưởng rằng nàng đã biết liền hảo, không nghĩ tới nàng tự mình lại đây một chuyến. Bùi Tĩnh Y cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi lại ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian. Không nghĩ tới đi như vậy vội vàng, Bùi Tĩnh Y lấy ra một cái hộp nhỏ. Lại nói tiếp, ta còn không có đưa quá Tử Diễm lễ gặp mặt, mỗi lần vội vàng lại đây đều đã quên. Nói như thế nào Tử Diễm cũng là ta con nuôi. Ta này làm mẹ nuôi tổng không thể không cho lễ gặp mặt đi, Phượng Khinh Ngữ cũng cười. Đúng rồi, lúc trước ở đế đô thời điểm, Bùi Tĩnh Y biết được nàng mang thai liền vẫn luôn nói phải làm nàng hài tử mẹ nuôi. Nàng không đề cập tới khởi, nàng đều mau đã quên. Phượng Khinh Ngữ tiếp nhận Bùi Tĩnh Y trong tay hộp. Ta đây liền thế Tử Diễm nhận lấy, các ngươi là tính toán ngày mai liền đi sao? Bùi Tĩnh Y hỏi, ân, ngàn năm huyết linh chi cùng Bạch Long Thảo đều bắt được. Ta tưởng mau chút hồi đế đô vì cô mẫu phối trí giải dược. Cho nên ngày mai liền xuất phát, Phượng Khinh Ngữ biết nàng là luyến tiếc. Bất quá, ngươi có rảnh cũng có thể tới đế đô xem ta, Bùi Tĩnh Y gật gật đầu. Lại nói tiếp nàng cũng đã lâu không có hồi đế đô. Cũng không biết cha thế nào. Phượng Khinh Ngữ nhìn nàng bộ dáng, liền biết nàng là nhớ nhà. Cười nói, hoặc là nói ngươi thành hôn thời điểm. Phái người thông chi một tiếng. Ta khẳng định lập tức liền tới đây. Ta chính là chờ uống ngươi rượu mừng đâu, Bùi Tĩnh Y suy nghĩ lập tức bị nàng toàn bộ quấy rầy. Mặt không khỏi đỏ, cùng quả táo giống nhau. Thủy mắt nhìn Phượng Khinh Ngữ, thập phần thẹn thùng, thành hôn, tuy rằng Bắc Đường Tử cũng cùng nàng đề qua vài lần. Bất quá mỗi lần đều bị nàng xảo rượu mà tránh khỏi. Làm sao vậy, ngươi không phải là thành hôn thời điểm không tính toán mời ta đi, nhìn nàng ngơ ngẩn mà bộ dáng. Phượng Khinh Ngữ nói giỡn, Bùi Tĩnh Y mặt càng đỏ hơn. Không có. Nhẹ ngữ ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, ta thành hôn thời điểm nhất định phái người thông chi ngươi. Nói xong, mới phát hiện nàng lời nói tiếp không thích hợp, khiến cho nàng hận không thể lập tức liền thành hôn giống nhau. Nàng nhìn Phượng Khinh Ngữ, nhẹ ngữ, ngươi quá xấu rồi, nếu đào hố làm nàng nhảy. Phượng Khinh Ngữ vỗ vỗ tay nàng, ta nhưng không xấu, nói đều là lời nói thật. Bùi Tĩnh Y nhìn trong phòng cũng không có Hiên Viên Mát Lạnh cùng Tử Diễm. Này hỏi, đại sư huynh cùng Tử Diễm đâu? Như thế nào không ở nơi này? Liền nàng biết, đại sư huynh chính là vẫn luôn ở nhẹ ngữ bên cạnh. Bọn họ, Hiên Viên Mát Lạnh cùng Bùi Tĩnh Y đơn độc đi ra ngoài. Hai người nói gì đó không cần nghe cũng có thể đoán được. Bùi Tĩnh Y hỏi, huống chi, không có việc gì, Bùi Tĩnh Y gật gật đầu. Trong lòng dễ chịu một ít, nhẹ nhàng lời nói quả nhiên dễ nghe. Bất quá, không phải hắn ái ngươi. Ngươi liền một hai phải hồi báo hắn cảm tình. Những lời này bản giáo chủ nhưng không quá thích, không trung đột nhiên xuất hiện thanh âm đem Bùi Tĩnh Y hoảng sợ, nàng nhìn Phượng Khinh Ngữ, người nào, trước mắt thoảng qua hư ảnh, tập trung nhìn vào, Cung Kình Hàn liền đứng ở hai người trung gian, đối mặt Phượng Khinh Ngữ, hắn nhìn chung quanh một vòng, Hiên Viên Ly Đêm đâu, bản giáo chủ hôm nay là tới tìm hắn tính sổ, trong giọng nói mang theo xúc tích đã lâu túc sát chi khí, trong mắt sát khí càng là rõ ràng, ngược lại đối với Phượng Khinh Ngữ. Nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng, chờ ta giáo huấn xong Hiên Viên Ly Đêm lại đến cùng ngươi ôn chuyện. Bùi Tĩnh Y nuốt nuốt nước miếng, người này hảo sinh kỳ quái, trong chốc lát tức giận đến muốn giết người, trong chốc lát ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Bùi Tĩnh Y hoạt động bước chân đi đến Phượng Khinh Ngữ bên người, nhẹ ngữ, hắn là ai a, tìm đại sư huynh làm cái gì, cảm giác như là tới trả thù, rốt cuộc lấy đại sư huynh tính tình, hẳn là sẽ có rất nhiều kẻ thù. Phượng Khinh Ngữ cũng không biết Cung Kình Hàn nói là có ý tứ gì. Ngươi tìm Ly Đêm tính cái gì chướng? Chẳng lẽ là bởi vì Bạch Long Thảo? Phượng Khinh Ngữ đoán 8-9-0-10, thập phần không cao hứng. Cái này, nhẹ nhàng cũng đừng quản. Bản giáo chủ hôm nay một hai phải đem hắn đánh đến hoa rơi nước chảy không thể, ngươi đánh thắng. Được hắn sao? Phượng Khinh Ngữ không lưu tình chút nào mà chọc thủng hắn ảo tưởng. Lần trước bọn họ hai người không phải không có tỉ thí quá. Cung Kình Hàn tuy rằng rất lợi hại là không tồi, nhưng tuyệt không phải Ly Đêm đối thủ. Ly Đêm trước kia công phu liền hiếm khi địch thủ. Huống chi nàng nội lực tất cả đều nhốt đánh vào hắn trong cơ thể. Liền không người có thể địch. Cung Kình Hàn ngây ngẩn cả người. Một khuôn mặt bị nghẹn đến mức khó coi. khi nào nhẹ nhàng cũng như vậy độc miệng. Hắn nhìn Phượng Khinh Ngữ, tức giận bất bình. Cùng lắm thì bản giáo chủ cùng hắn đồng quy vu tận, chỉ sợ ngươi không có cái kia vinh hạnh. Hiên Viên Ly đêm vừa vặn từ bên ngoài đi vào tới. Trong lòng ngực ôm Tử Diễm, Hiên Viên mắt lạnh liền đứng ở hắn phía sau. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được Bùi Tĩnh Nghi. Trong mắt tuy rằng hiện lên đau xót, nhưng đã không có lần trước như vậy mãnh liệt. Không phải hắn. Hết chương.